Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, quỷ hỏa trọng hiện. Diệp Si Mộng khóe môi dơ lên, lộ ra một cái sáng rỡ tiếu dung. Hai tròng mắt của nàng chung có tinh quang lưu động, hoàn toàn không giống có tâm sự người. Nàng mở miệng nói, tiểu nha đầu ngươi hỏi nhiều như vậy làm sao? Dựa theo ta nói đi làm là đủ. Xảo Diễm gặp nàng không chịu nói, cũng không có tiếp tục truy vấn. Thiên đế viện khai mở một chuyện, còn có rất nhiều lão quái vật chưa tới rồi. Thái cổ thần sơn bên kia đã bị bức lui, cũng chỉ có Long Uyên Hoàng Triều Tô Vũ có thể xếp trên thứ tự. Thiên Vũ Tông siêu thoát thế tục, sớm đã không hỏi tới hồng trần sự tình, là đế giới nhất thần bí tông giáo, nội tình hùng hậu không gì sánh được. Xảo Diễm rời đi về sau, Diệp Si Mộng xoay người hướng ra ngoài giới hàng mở. Nàng vốn là không muốn tham dự tiến đến, rất nhiều chuyện cũng không có đơn giản như vậy. Hồ nước khô héo, hừng ngực kim quang quanh quẩn không dứt, có mênh mông có thể vận phun ra. Toàn bộ tinh hà đều ở đây sợ run, có dữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài. Địa tâm sâu chỗ, có nhất tòa cổ xưa cung điện. Tòa ông điện này xung quanh bị đầy cấm, thiên địa hoa văn đan vào không ngừng, mơ hồ còn có thể nghe nổi trống thiên âm. Có kinh thế dị tượng diễn dịch, muốn đem vạn dặm sơn hà áp sập. Ông, tiên nhạc trận trận, vô cùng ý vui bốc hơi. Vô số tu sĩ đều bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ dường như đi tới thái cổ lúc, khắp nơi đều có kỳ chân dị thú. Tuy chỉ là ảo ảnh, nhưng là không phải chuyện đùa. Trong cơ thể tích chứa khí tức rất đáng sợ, có thể phá thiên hủy địa. Bang bang, tiếng nổ lớn truyền ra, chu thiên đạo pháp hiển hóa, cửa cung điện chậm rãi khai mở, chói mắt quang huy chói mắt rơi, đâm vào mọi người không mở mắt nổi, tách ra những thứ kia chói mắt hào quang, có thể xem tinh tường cảnh tượng bên trong. Đó là nhất chỗ cảnh thanh tú sông sơn, sơn nhạc nguy nga nhắm thẳng vào thiên khung. Giữa sườn núi trên có sương mù ai nặng nề, tựa như tiên cảnh một dạng, nội tàng khí tức cực kỳ khủng bố, thường nhân không pháp tới gần. Đỉnh núi trên có một ngôi miếu, đền miếu chu vi có Phật quang tóe phát, vô số cổ kinh Phật văn xoay quanh, thoạt nhìn rất quỷ dị, hình như có nhất tôn lớn Phật ở đền miếu trung giảng giải kinh văn. Tiếng tụng kinh liên tiếp, tu vi yếu hơn người, cảm giác hoa mắt váng đầu, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Cái này một tòa đền miếu chung tất có chí bảo, nếu không thì sẽ không phóng xuất ra như này kinh hãi Phật uy. Suy, đột nhiên, một đạo thần âm vang tận mây xanh, hư không vang tung tóe, chỉ thấy một đám lửa lao xuống, đốt cháy vô ngân tinh hải. Hơi thở của nó dị thường cuồng bạo, phụ cận cổ thụ cỏ dại héo rũ, mất đi sinh cơ, quỷ hỏa đã sắp muốn tới gần cái kia một tòa đền miếu. Hơi thở của nó đang điên cuồng bạo tăng, giống như nhất tôn thần linh giá lâm. Mọi người thấy một màn này, dồn dập lui lại, không có nghĩ tới đây còn có đồ cổ hoành hành. Mặc dù không biết quỷ hỏa lai lịch, nhưng chỉ bằng cái kia một khí tức, cho dù ai đều tinh tường, đối phương không phải người yếu. Ông, đền miếu trung sao động ra từng tầng một rung động, sơn nhạc nguy nga lay động, có thể bố thần uy đang phun mỏng, khí thế càng phát bá đạo. Đạo kim quang kia có thể khai thiên tích địa, không người có thể đem phá hủy. Quỷ hỏa cũng không có dừng lại, hơi thở của nó tựa như không có đỉnh một dạng. Nửa bên thiên khung đã bị đốt sập, theo nó khoảng cách đền miếu càng ngày càng gần, trong thiên địa bộc phát ra Phật huy càng phát cường thịnh, tựa như có thể phá hủy vạn cổ. Dựa vào được gần, tu sĩ nhanh chóng lùi về phía sau, trong tròng mắt đã nhiễm trên một tầng hồng quang, bọn họ đỡ không được cái này một Phật huy. Đền miếu trong bảo vật rất mạnh, người bình thường không pháp đem trưởng khống. Giết, có tiếng kêu truyền bá, quỷ hỏa như nhất tôn cái thế sát thần. Khí tức trong người nhảy lên tới đỉnh phong, nó huyễn hóa ra một quyền, có chư thiên tinh quang diễn dịch, sao động đi ra năng lượng rất bá đạo, không thể ngang hàng. Một quyền kia thức dậy thần ma, thề phải quét ngang chư thiên tinh đấu. Đền miếu ở rất nhỏ run run, có kinh khủng thần mang tóe phát, hai người bộ dạng đụng vào nhau, kích lên uy áp phi thường bá đạo. Mỗi bên chủng kinh người năng lượng đan vào một chỗ, vô ngần tinh hải bị áp sập, vạn vật rơi vào yên lặng, quỷ hỏa quyền ảnh bị nát bấy, tự liền nó cũng không pháp tới gần đền miếu. Bên trong kinh văn rất mạnh, có thể nói tuyệt thế chí bảo, tự diễn viên chính dịch công kích nghiêm ngặt như thần ma. Hí, thấy quỷ hỏa một quyền đều không pháp nổ nát đền miếu. Mọi người ngược lại hút lương khí, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Cái chỗ này thật rất thần bí, Thiên Đế Viện vẫn luôn là trong truyền thuyết bảo địa, bây giờ mới vừa khai mở. Giá lâm thiên kiêu mặc dù không nhiều lắm, nhưng đều là nổi bật người. Quỷ hỏa cái kia chủng đồ cổ đều oanh không ra địa phương, sợ rằng tại chỗ không người có thể đem đánh vỡ, không thể vào đền miếu chung. Hiếm khi thấy đến bên trong kinh văn, đang ở quỷ hỏa đang muốn giãy giụa lúc, thiên khung trên rơi sán lạn quang huy, trong nháy mắt đem vạn dặm ranh giới bao phủ ở, nơi đây trở thành thế giới cầm cố, nó không có thao túng thời không run, căn bản không thể rời bỏ, bị vây quỷ hỏa tâm tình táo bạo, nó còn chưa bao giờ từng gặp phải khó giải quyết như vậy chuyện tình. Muốn lấy đi bên trong kinh văn, thật sự có chút không dễ dàng. Công tử, cái này làm cho đền miếu đến tột cùng là vật gì? Tại sao lại bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng? Mặc Khinh Tiếu đôi mắt đẹp trung lóe lên nghi, hoặc chi mang, nàng cũng rất tò mò cái này sự tình. Vô Song thành thủ hộ Thiên Đế Viện vô số năm, lẽ nào cũng chỉ vì đền miếu trong kinh văn à? Vân Hoàng không trả lời vấn đề của nàng, dậm chân đi về phía trước, khí tức trên người rất quỷ dị, giống như nhất tôn theo vô tận trong năm tháng đi ra cường giả. Hai tròng mắt giống như vực sâu một dạng, có thể thôn phệ nhân tâm, 10 vạn thiên đạo cầm cố trong không gian, coi như thần linh cũng rất khó tránh thoát, người bị thánh quan tiêu ma vô số năm, còn có mấy phần khí lực có thể dùng. Thanh âm của hắn trong trẻo lạnh lùng, không có một tia cảm tình, vô hình chung cởi ra đền miếu trong cầm cố, quỷ hỏa diễn hóa thành một bóng người, nó trong con người chớp động sát ý kinh người, lạnh lùng nói, dĩ nhiên là ngươi, không nghĩ tới ngươi còn sống, được làm vua thua làm giặc, đã bị ngươi bắt được, cái kia muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi, a hát. Vân Hoàng giễu cợt một tiếng, nếu là ngươi thật có như vậy kiên cường, vậy sẽ không giống chó nhà có tang một dạng bỏ chạy. Ta hôm nay tới đây, chỉ vì lấy thập vạn thiên đạo kinh, ngươi nên tinh tường, đền miếu trong đồ đạc, đương thế ngoại trừ ta bên ngoài, không người có thể lấy đi, nói khoác mà không biết ngượng, quỷ hỏa khinh thường nói, ngươi chính là cùng trước đây một dạng cuồng vọng. Bản tọa nằm thánh quan chung vô số năm, sớm đã thấy rõ thập vạn thiên đạo kinh bí mật, thế nhân đều biết được sách này liền có thể xưng bá thập giới. Nhưng là người nào lại gặp bên ngoài chân diện mục, nếu như ta không có đoán sai, trong miệng ngươi thập vạn thiên đạo kinh là một cái người. Vân Hoàng cũng không có phủ nhận, nói ra thập vạn thiên đạo kinh đích thật là một cái người. Chính là bởi vì nàng có thuộc về chính mình tư tưởng, cho nên ngoại nhân liền không có biện pháp mang đi. Hừ, quỷ hỏa nặng nề hừ lạnh nói, ngươi dựa không phải là nàng chỉ nhận thức ngươi mà thôi. Ta đã truyền lệnh cho tộc Trung Cường giả, chúng nó sẽ mang thánh hỏa lệnh mà đến, ngươi nên so với ta tinh tường thánh hỏa lệnh đáng sợ. nó có thể thôn phệ bản tâm, coi như núi đồi cây cỏ cũng không có thể ngoại lệ. Chỉ cần đem thập vạn thiên đạo kinh còn sống ý thức từ bỏ, cái kia nàng cũng chỉ có thể thuộc về Minh Hà. Mặc dù ngươi thủ đoạn thông thiên thì như thế nào, cuối cùng vẫn chỉ có thể cho bản tọa làm giá y. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.